Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 68, Phan Tiểu Hạ, nếp nhăn nơi khóe mắt em rất đẹp. Góc truyện audio.com, Nick Kiêu Kiêu nhấp nháy không ngừng, thì ra Trần Duyệt đang hỏi cô tối nay rốt cuộc mấy giờ thì xuất phát. Tiểu Hạ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bảo cô nhất định sẽ đến đúng giờ. Trần Duyệt đắc chí cười luôn một mặt cười, sau đó, ra lệnh Tiểu Hạ trang điểm thật lộng lẫy để cô ấy giới thiệu mấy chàng đẹp trai cho cô. Tiểu Hạ chỉ đành cười khổ, chăm chút trang điểm tỉ mỉ tinh tế, tiếp đó là diện bộ váy dạ hội màu đen lộng lẫy lên, cô gái trong gương bỗng chốc trở thành mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp tới rung động lòng người. Mặc dù, dung mạo của Tiểu Hạ không thể gọi là hoàn hảo nhất, nhưng thân hình nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của cô. Khoác chiếc áo choàng ngoài, cô hít thật sâu, sau đó đi tới khách sạn mà công ty Trần Duyệt tổ chức dạ tiệc, cô đang dự định mượn buổi party này để thay đổi tâm trạng. Tuy mới chỉ tới 8 giờ tối, song nam thanh nữ tú đã góp mặt đông đủ tại bữa tiệc. Khi Tiểu Hạ đang cố gắng tìm bóng dáng Trần Duyệt trong biển người, bất chợt cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Tiểu Hạ, ở đây này. Tiểu Hạ vừa bước vào phòng đã trông thấy một mỹ nữ áo đỏ đang vẫy tay gọi mình, nhìn kỹ một lát quả nhiên là Trần Duyệt. Cô mừng rỡ, vừa mỉm cười vừa bước tới chỗ Trần Duyệt liền phát hiện ra rằng khi được trang điểm công phu Trần Duyệt thật sự rất đẹp. Cô ấy vận chiếc váy ngắn màu đỏ, chân đeo bốt nhung, những lọn tóc dài được uốn xoăn khiến gương mặt trái xoan càng thêm nhỏ nhắn, phong cách trang điểm hài hòa ấy khiến Trần Duyệt sang trọng quyến rũ muôn phần. Tuy nhiên, Trần Duyệt lại vừa cười vừa lợi dụng sờ vào lưng Tiểu Hạ, sau đó lộ ra vẻ nham nhở, cậu diện đẹp như vậy, muốn phá hỏng đất diễn của tớ sao? Gái sắp lấy chồng như cậu chẳng chịu phối hợp gì cả. Lỡm vừa thôi, cậu rõ ràng biết bản thân đẹp hơn tớ, vẫn còn cố tình khuyến khích người ta. Chấm, hì, dù phát giác ra mưu kế của tớ xong cậu vẫn cứ ghen tức đó thôi. Biến ý Thẩm Nhược Phi sao lại ở đây? Cậu cũng mời nó à? Tiểu Hạ bỗng nhìn thấy hình dáng thân thuộc đang đứng cách đó không xa, tim liền đập thình thịch, hồ nghi phẫn nộ quay sang hỏi Trần Duyệt. Trần Duyệt lúng túng thè lưỡi, dù gì cũng còn thừa nhiều vé, tớ chỉ tiện thể ới. Anh bạn đẹp trai đó một tiếng thôi mà, cậu đừng nói, xem anh bạn đẹp trai đó được hoan nghênh không kìa, vừa vào cái đã có một đoàn mỹ nữ bao vây, sau này nhất định sẽ thành của quý, đó, đủ rồi cô, nó á tuy miệng tỏ ra coi thường, song mê lực của Nhược Phi Tiểu Hạ không thể phủ nhận cho được. Thường ngày, Nhược Phi mặc đồ giản dị dễ vận động, trông chẳng khác gì một chàng sinh viên, nhưng hôm nay lại bận bộ Âu phục đen sang trọng, khiến cậu biến thành chàng trai tuấn tú khôi ngô. Một tay nâng cốc rượu sâm, phanh, cậu khéo léo trò chuyện với những mỹ nữ đang bám dịt lấy mình, chốc chốc lại khiến bọn họ e ấp thẹn thùng cười đùa. Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi như cá gặp nước, trong vòng vây của đám mỹ nữ chẳng hiểu sao lại bực bội tu luôn một nửa cốc rượu, lòng cảm thấy chua xót kỳ lạ. Trần Duyệt quay sang hỏi cô, phải rồi, chàng Uông Dương mà cậu luôn nói là chín chắn nghiêm túc lịch sự sao không tới vậy? Hôm nay mà cũng bận thế à, anh ấy tối nay có ca mổ. Hai, vậy sao, được, cậu nên nghĩ thông suốt một chút đi Tiểu Hạ, cậu thật sự muốn cùng với anh ta sống cả đời sao? Không thể à, anh ta có xe có nhà, nho nhã lịch thiệp tiền đồ thanh thang, lại là mối tình đầu của cậu, chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng, không biết tại sao, tớ luôn cảm thấy anh ta quá thâm sâu khó dò, nếu đem ra so sánh, tớ vẫn thích anh bạn đẹp trai Thẩm Nhược Phi của chúng ta hơn. Thẩm Nhược Phi, đừng nói vậy, nó có bạn gái rồi đấy. Tiểu Hạ kinh ngạc cố gắng hết sức để phản bác, giọng nói của cô quá to khiến Trần Duyệt bị dọa giật cả này. Trần Duyệt liếc mắt ngó xung quanh, vội vàng nói, được rồi. Coi như tớ nói nhảm, nhưng cậu cũng không cần phải hét to thế chứ. Cậu xem kìa, ai ai cũng nhìn về phía chúng ta, mất mặt chết được. Không phải là do cậu hại sao? Tiểu Hạ trợn mắt với Trần Duyệt, cô cũng chú ý thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình, lòng thầm than khổ, nhưng vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì. Cô lặng lẽ uống một ngụm sâm, phanh, bất giác liếc về phía Nhược Phi, lại phát hiện cậu đang cười như không cười nhìn mình, dường như đã nghe tường tận mọi chuyện ban nãy. Mặt Tiểu Hạ bỗng đỏ ửng, lại uống thêm một ngụm sâm. Phanh nữa, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng khó tả, Thẩm Nhược Phi, lại chạm mặt nữa rồi. Cái ôm bất ngờ tại đài phun nước hôm đó phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua, hơi thở ấm áp của Nhược Phi như vẫn còn vương vấn đâu đây, tâm trạng hồi hộp e thẹn lúc ấy giống như cảm giác Uông Dương hôn cô lần đầu vậy. Cô không hiểu lý do tại sao chỉ cần nhìn thấy Nhược Phi là tim lại đập thình thịch bối rối bấn loạn, không dám đối diện với cậu, nhưng nếu thiếu cậu ở bên lại cảm thấy nhớ nhung da diết và càng không rõ nỗi đau dai dẳng đeo bám cô ngày đêm là do đâu. Không, người cô yêu là Uông Dương, Nhược Phi chỉ là em trai cô mà thôi. Sao cô có thể yêu Thẩm Nhược Phi? Tiểu Hạ, cậu bị gì thế? Sao cứ thừa người ra không nói câu nào vậy? Đâu có đâu, Trần Duyệt hiển nhiên không phát hiện thấy sự kỳ lạ của Tiểu Hạ, chỉ tự biên tự diễn, tớ nói thật đó, Nhược Phi tuy còn trẻ, lại không có kinh tế cơ bản, nhưng tớ nhìn ra thằng bé đó rất có tướng làm quan. Quan trọng nhất là cậu ta thật lòng yêu cậu. Tiểu Hạ, cậu vốn được coi là người thông minh, tại sao trong chuyện tình cảm lại gà mờ? Như vậy, rõ ràng cậu biết Uông Dương. Trần Duyệt, đừng nói nữa, tớ xin cậu đấy, đừng nói nữa. Trông thấy sắc mặt Tiểu Hạ vô cùng khó coi, Trần Duyệt biết điều liền im lặng. Bên này, Nhược Phi luôn nhìn về phía Tiểu Hạ vô tình quay sang, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt Nhược Phi. Nụ cười đẹp trai ngây ngất ngay lập tức nở ra vì cô. Thẩm Nhược Phi, làm ơn đi, quan hệ của chúng ta đã khó xử lắm rồi, đừng có cố tỏ ra không có chuyện gì mà tự nhiên mỉm cười thân thiện với tôi thế. Vì như vậy, tâm trạng bứt rứt suốt một tháng nay của tôi sẽ trở nên cực kỳ ngớ ngẩn. Còn nữa, hôm nay bỗng dưng lại đi mặc Âu phục hết việc hay sao mà diện đẹp như thế để làm gì? Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi rồi rủa thầm trong lòng. Sao lại không nghe điện thoại? Chú ý thấy Tiểu Hạ ngắm mình rồi thừa người ra, Nhược Phi liền tiến tới cạnh cô hỏi dò, giọng điệu bình tĩnh giống như đang hỏi thời tiết gần đây thế nào vậy? Tất nhiên là Tiểu Hạ không thể giải bày mọi suy nghĩ trong lòng cho cậu hay. Chỉ giả vờ nói, lúc đó tôi đi ngủ, không nghe thấy điện thoại reo. 6 giờ đã đi ngủ. Thời gian vận động của cô xem ra càng ngày càng ít đó. Con gái nhiều tuổi cần phải chăm sóc sắc đẹp giữ gìn dung nhan mà. Thế sao, chẳng trách nếp nhăn nơi khóe mắt cô lại dễ thương như vậy. Dứt lời, Nhược Phi đột nhiên áp sát môi cậu gần như chạm vào môi cô. Tiểu Hạ giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước vừa sờ mặt vừa tức tối mắng cậu Thẩm Nhược Phi. Cậu đừng có nói vớ vẩn, tôi làm gì có nếp nhăn nào chứ, đùa thôi mà. Không buồn cười sao, chẳng buồn cười chút nào cả cách chương.